Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thánh Địa Tara, tác giả Tịnh Thủy, tập số 13. Trong coi cho điện thần Thạc Na, non Taburi cũng là một huyền nhân như thế. Một ngày kia, khi người cơ lâm già trong coi cho điện thần Sukutai qua đời, có một cô gái trẻ đi tới làng Thạc Na, tự xưng là Y Khanh, và nói rằng mình là người được chọn để làm lâm tiếp theo cho điện thần Sukutai. Sau đó cô tới điện thần và sống tại đó. Y Khanh xinh đẹp vô cùng, bóc người cao ráo, luôn luôn mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, và trên trán thì luôn đeo một chiếc vòng ngọc. Y Khanh đến từ đâu và bao nhiêu tuổi thì không ai biết cả, cũng không ai dám hỏi cô về việc đó. Người ta chỉ biết rằng 5 năm về trước, khi cô tới điện thần Sukutai làm công việc của người giữ đền, cô tựa như một cô gái 20. Và 5 năm sau đó, vẻ ngoài của cô vẫn không hề thay đổi. Dân trong làng đồn rằng cô có bí thuật cổ thuật gì đó để có thể giữ được nhan sắc xinh đẹp và có đời sống bất tử, cho nên không thể già đi. Đó là bí thuật của những người huyền nhân thuộc hàng thánh trí, là hóa thân của những người con của thần rắn Nagini mới có thể làm được. Từ đó mà người ta càng tin tưởng rằng Y Khanh có dòng máu của thần linh và tôn quý cô nhiều hơn. Ngoài ra, Y Khanh còn rất giỏi nghề làm thuốc và nghề cầu đảo. Hễ trong làng có việc hạn hán hay mưa lũ, cô đều làm lễ cầu đảo trong điện thần Sukutai và đều ứng nghiệm. Chỉ cần Y Khanh làm lễ, trời liền mưa thuận gió hòa. Y Khanh cũng hay xuống dưới làng Thạc Na để cứu cho những ca bệnh nặng. Cô cũng hay cho kẹo các em bé và tặng hoa cho các cô gái trẻ. Cô lại dạy cho những người già cách vận động và dưỡng sinh. Y Khanh cung kính với người lớn, tôn trọng các trưởng bối. Cô yêu thương các em nhỏ và đối xử công bằng với các phụ nữ trong làng. Y Khanh như một đóa hoa thuần khiết giữa núi rừng đại ngàn, như là hiện thân của những gì tôn quý và cao sang nhất, mà không ai, không một thế lực nào có thể với tới hay làm dơ bẩn được. Tất cả trai trong làng Thạc Na đều yêu thầm Y Khanh, nhưng không có một ai dám nói điều đó ra miệng cả, bởi họ biết rằng cô là một lâm thánh trí. Cô là tái sinh của thần linh, cô có thể giao tiếp được với nữ thần trắng Nagini, lục độ Phật mẫu Tara và tất cả các mộc nhân cổ thuật, các trí giả, các hình nhân cũng như các tượng thần linh trong điện thần Sukutai. Y Khanh được người dân ở Thạc Na gọi bằng một cái tên với tất cả sự ngưỡng vọng của con người dành cho đấng thần linh: Thánh nữ Y Khanh Klum. Cuộc sống của một Klum cứ thế bình lặng trôi qua, cho đến một ngày có một sự việc xảy ra đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của thánh nữ. Tối hôm đó, cũng như bao buổi tối khác, sau khi thiền xong, Y Khanh xếp tọa ngồi và chuẩn bị làm lễ dâng hoa đêm cho Phật, cũng như dâng lễ cho các vị thần trong điện theo nghi thức. Người nào thường dâng hoa tươi cúng dường chư Phật và chư thần linh sẽ được quả lành, nhan sắc luôn xinh đẹp tươi thắm. Y Khanh ngâm nga những lời kinh kệ thân quen. Trong lòng nàng tràn đầy hân hoan trước giờ hành lễ. Nàng biết rằng lời nguyện cầu của nàng trước Phật mẫu Tara sẽ luôn linh ứng. Còn sắc mộc nhân thuật sẽ giữ cho nàng trẻ mãi không già. Nàng sẽ luôn xinh đẹp yêu kiều như thế này cho tới khi dương mạng của nàng kết thúc. Đây là ước muốn tột bậc của hết thảy tất cả các cô gái trong thiên hạ này. Y Khanh thật may mắn được chọn làm người thừa hưởng đặc ân đó từ thánh thần. Trái tim nàng, tâm hồn nàng và cả cơ thể nàng sẽ mãi trong trắng, tinh khiết thuần thành như những bông hoa xinh đẹp mà nàng đang rửa đây. Khi nàng đang rửa hoa ở cái giếng nước trong bên cạnh thánh điện, chợt nhiên nàng nghe có tiếng người từ xa bước lại trên nền cỏ non trong màn đêm cô tịch. Y Khanh giật mình nhìn lại thì người đó đã bước tới rất gần rồi. Khắp người anh ta ngập những máu me, Anh ta bước liêu xiêu lại gần, rồi vươn tay ra như thể cầu cứu. Thế rồi anh ta đổ gục ngay khi chỉ còn cách Y Khanh vài bước chân. Nàng sợ hãi vô cùng, vội bước lại xem người đàn ông đó ra sao. Đó là một người đàn ông trạc cỡ 30 tuổi, khuôn mặt góc cạnh phong sương, đậm chất của một người từng trải. Y Khanh lo lắng hỏi: "Anh à, anh có sao hay không?" Người đàn ông vẫn chưa ngất đi. Anh ta hé mắt ra, nặng nhọc nói: Cứu tôi với, tôi bị người ta truy sát." "Anh có biết đây là nơi nào hay không mà tới vậy?" "Tôi không biết. Tôi cứ chạy mãi tới đây." "Vì sao anh bị truy sát?" "Tôi..." Rồi anh ta ngập ngừng, nói chẳng ra hơi. Mặt anh ta tái dại đi vì sợ hãi, đôi mắt anh ta tráo hoảnh nhìn ra xa. Y Khanh thấy ngay có một đám người đang cưỡi ngựa đi tới, người nào người nấy cầm đuốc cháy rực sáng trong đêm. Y Khanh biết đây không phải là người dân trong làng, họ đi từ nơi xa tới. Người dân trong làng sẽ không bao giờ bất kính để ngựa đi lên trên điện thần vào ban đêm này cả. Đoàn người ghìm cương ngựa, người đi đầu là một người to lớn, trông hùng tráng vô cùng, eo đeo da báo, đầu đội mũ da trâu, cởi trần lực lưỡng, trên cổ đeo một chiếc trăng hổ to. Khuôn mặt anh ta quắc thước như những vị thần trong triều đình cũ. Đó là Thà Rặc, vị hào trưởng cai quản các làng mạc trong đất Sukhothai. Đám người theo sau Thà Rặc phải tới 20 người, ai nấy đều đao gươm tua tủa. Thà Rặc hí cương nhưng không xuống ngựa mà nói lớn: "Tên khốn, còn chạy đi đâu nữa?" Y Khanh đứng lên trước người bị thương, đối diện với đoàn người sát khí hừng hừng kia mà không hề run sợ gì. Nàng nói: "Các anh là ai mà đi tới nơi này làm loạn như vậy?" Dưới ánh đuốc lập lòe, Thà Rặc nhìn thấy một người con gái, mà có thể nói rằng đó là người con gái đẹp nhất mà anh ta từng gặp trong đời này suốt hơn 28 năm qua. Cô gái đẹp một cách dịu dàng đến lạ, mặc chiếc váy trắng, trên tay vẫn còn cầm những bông hoa mới rửa xong. Trông cô như thể vị tiên nữ được chạm khắc trên các phiến đá cổ vậy. Ngay trong giây phút đó, Thà Rặc biết rằng mình đã gục ngã trước nhan sắc lộng lẫy tới vô cùng ấy. Thà Rặc nhảy xuống khỏi ngựa, nhìn Y Khanh nói: "Cô lại, cô sống ở đây hay sao?" "Phải." "Vì sao tôi không biết cô chứ?" "Tôi cũng không biết anh là ai cả." Thà Rặc đột nhiên phá lên cười. Đám bộ hạ cũng cười phá lên. Thà Rặc nói: "Cô sống trên đất Sukhothai mà không biết tới tôi sao? Tôi là Thà Rặc, hào trưởng ở Sukhothai. Làng Thạc Na này và tất cả các ngôi làng trong vùng đất này đều do tôi cai trị cả." "Tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết điện thần của Sukhothai mà thôi. Anh đang phạm tới uy nghi của thánh điện. Vó ngựa của các anh đã đè bẹp những chồi cỏ non mới nhú trên thảo nguyên này rồi. Anh hãy dẫn người đi khỏi đây ngay đi." "Cô sống ở điện thần Sukhothai, vậy cô là một lâm sao?" "Đúng vậy." Thà Rặc trỏ tay vào người đang nằm gục trên đất, rồi nói: "Thằng khốn này không phải là người. Nó là một thằng ăn cắp và là một thằng hủi lỡ. Chính nó mới làm ô uế nơi thờ tự trang nghiêm." Y Khanh đứng che chắn trước người nọ, rồi nói: "Anh ta ăn trộm thứ gì?" Một người trong đoàn lại bước lên: "Hắn ta lấy cắp bánh mì của tôi đúng lúc ngài hào trưởng đi qua, cho nên chúng tôi truy đuổi hắn tới đây." Chỉ vì một chiếc bánh mì mà truy sát người ta tới nông nỗi này hay sao? Ở Sukhothai lúc bấy giờ, tội ăn cắp đã đủ để cho người ta phải đền mạng rồi. Chưa kể tới đây là một người bị hủi. Những người bị hủi đều bị tách ra khỏi khu dân cư sống và phải sống trong một khu vực riêng biệt, không được ai quan tâm chăm sóc, kể cả chính cha mẹ ruột của người đó. Người ta không xem những người hủi là con người, và chỉ muốn tìm mọi cách để cho họ rời đi hoặc chết đi mà thôi. Nếu bây giờ giao người đàn ông đó ra, chắc chắn anh ta sẽ mất mạng. Rồi anh ta run run nhòi người lên, bám vào chân váy của Y Khanh, miệng lắp bắp: Cứu tôi với. Trong thoáng chốc, Y Khanh bỗng trào lên thương cảm trong lòng. Cô nói: Người này lẽ ra bị tội, nhưng trong đêm tối anh ta lại tìm thấy được chân thánh điện. Đó là ý của thần linh. Hãy để anh ta ở lại đây, các anh quay về đi. Tôi sẽ chữa trị cho anh ta và đền bù tiền tội trộm cắp của anh ta. Tha Rạc nghiêm mặt nói: Hỡi Lâm xinh đẹp kia, tôi nâng niu em như một đóa hoa. Em đừng để mầm bệnh từ địa ngục trên người nó bám vào cơ thể xinh đẹp của em. Hãy để chúng tôi đưa hắn đi khỏi đi. Đoạn rút kiếm ra, trỏ tay thẳng lên người tên Hủi, cho vẫy vẫy tay ra hiệu. Các thủ hạ cũng liền tiến tới. Y Khanh nói: Các anh xem thường cả thánh điện hay sao? Y Khanh nói trọ từng chữ một, rồi đảo mắt nhìn khắp cả đoàn người. Vẻ hiền hòa dịu dàng trên khuôn mặt nàng đã biến mất đi, thay vào đó là một sự cương cường đến vô cùng. Rồi chợt gió lốc thổi thốc từ trong thánh điện ra bên ngoài. Bỗng nhiên trong đêm vắng, các đoàn người nghe được nhiều tiếng lạch cạch như những khúc gỗ va chạm vào nhau. Tiếng kêu vọng ra từ trong điện thần, tiếng gió nghe như có tiếng ai trên xiết. Các đoàn người đều sợ hãi. Tha Đạt nói: Chúng tôi sẽ còn quay lại. Thế rồi xua cả đám người nhanh chóng rời khỏi điện thần. Người Hủi đó tên là Chiền Vàng, một người lao động ở làng Cả Nai, một ngôi làng cách làng Thạc Na cỡ chừng ba làng khác. Kể từ khi phát hiện ra anh ta bị Hủi, người trong làng đã tống anh ta tới khu dành cho người Hủi. Tại đây, người Hủi cứ chết đi trong sự cô lập và kỳ thị của những người xung quanh, mà không có bất kỳ sự trợ cấp và hỗ trợ y tế nào. Nói chung bị đưa tới đó thì gần như cầm chắc cái chết rồi. Chiền Phạn thật chẳng cam tâm chút nào. Anh ta đã có vợ và hai đứa con. Anh ta còn có một bà mẹ già 90 tuổi bị bệnh lú lẫn ở nhà. Cả gia đình anh ta đều sống nhờ chút tiền công đi cấy thuê của anh ta. Chiền Phạn ở trại Hủi mà trong lòng nhớ gia đình, cứ đau đáu chẳng yên. Đêm hôm đó, anh ta mò ra khỏi trại và đi về làng thăm gia đình. Về tới nơi nghe ngóng thì biết vợ con đã mấy ngày rồi không có gì bỏ bụng. Phạn liền đi vào trong làng để ăn cắp bánh mì. Trong lúc lấy được mấy ổ bánh mì thì tình cờ Hào trưởng Thà Rặc lại dẫn lính phủ đi tuần ở làng của anh đêm hôm đó, và chúng đã nhất quyết truy sát anh. Chiền Phạn cứ thế chạy mãi trong đêm tối nên ngựa cũng tốn thời gian mới tìm được anh. Trong lúc này Chiền Phạn bị trúng phải giáo của đoàn lính phủ và còn bị chém trúng. Cho tới khi kiệt sức thì anh thấy một vùng đồng cỏ vẫn còn ánh đèn. Anh liều mạng chạy lên đó mà không hề biết nơi mình đến là thánh địa Sukhothai. Kể từ hôm đó, Y Khanh chăm sóc cho người Hủi và dựng cho anh ta một túp lều tạm bên cạnh điện thần để tiện bề chăm nom. Y Khanh chẳng ngại việc anh ta bị Hủi lỡ, vẫn hết lòng chăm sóc cho anh ta, cho cái ăn cái mặc đàng hoàng tử tế, còn lo cả thuốc men. Người trong làng Thạc Na nghe biết điều đó thì sợ lắm. Người trưởng làng là cụ Ra Si đã đi lên tận thánh điện để gặp Y Khanh nói: Thưa Lùm, Lùm thật có tâm lòng nhân hậu của mẹ ta ra. Chúng tôi đều biết điều đó, nhưng việc này là không thể được. Anh ta là một người bất lương, hơn thế nữa là một người đàn ông đã có gia đình. Nếu để anh ta tiếp tục ở lại thánh điện thế này thì sẽ làm ảnh hưởng tới uy nghiêm của mẫu ta ra, của mẫu Nagini, và ảnh hưởng tới phẩm giá của chính Klum. Tôi cũng vì lo nghĩ cho Klum mà nói ra điều này. Xin người suy xét mà giao lại người ra cho Hào trưởng. Nếu bây giờ trả anh ta về cho Hào trưởng ở quận đô thì chắc chắn anh ta bị án tử hình. Anh ta rất là đáng thương. Đúng vậy, nhưng dân làng Thạc Na cũng rất đáng thương. Hào trưởng là bậc đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất. ngài ấy được sắc phong bởi chính nhà vua ở Kinh Đô. Một mình ngài ngồi ở trên đỉnh cao ở quận Đô, ngoảnh mặt về tứ phương mà cai quản. Một bàn tay quyền hành che kín cả thanh địa. Kể cả nhà vua cũng không can thiệp vào việc ở quận Đô. Trong Sokutai này, nơi đâu cũng thuộc quyền của ngài ấy. Tính tình ngài ấy lại nóng nảy cương cường, còn là một người trọng sĩ diện. Y Khanh đã làm cho ngài ấy mất mặt trước bao nhiêu con người, thì rồi ngài sẽ chẳng dễ gì mà bỏ qua. Nơi thánh điện thì có lẽ ngài ấy không dám xâm phạm, vậy thì làng của chúng ta sẽ trở thành nơi mà ngài trút cơn thịnh nộ. Giờ nếu Y Khanh giao người ra và xin lỗi ngài, thì có lẽ ngài sẽ bỏ qua cho mà không bắt vạ nữa. Tôi tuyệt đối tin tưởng vào các đức mẹ. Ngôi làng này đã có sự bảo trợ của thần linh, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Ông cũng bảo mọi người hãy cứ tin tưởng là như thế. Nếu bây giờ ta tiếp tay cho kẻ hung ác, thì đó mới là chống lại ý của thần linh. Cụ Rasi thuyết phục Y Khanh không được, cũng không dám bắt ép nặng, đã nín lặng quay về trấn an người dân. Y Khanh tuy là một lâm danh vọng, nhưng hãy còn trẻ và chưa tiếp xúc nhiều với thế giới này. Cô đã không lường hết được những điều xảy ra khi đụng tới sĩ diện của một người đàn ông. 5 ngày sau đó, Thà Đạt quay trở về thánh địa để bắt tù nhân, và ông ta cũng đề nghị được nói chuyện riêng với Y Khanh. Vị hào trưởng nói rằng trong nhà thiếu một mệnh phu nhân, ngài ngỏ ý muốn Y Khanh xuất thế hoàng tục. Ngài sẽ tới đón trước nàng về để ngồi vào ngôi chính thất trong nhà, nắm quyền hành trên muôn người, sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng Y Khanh thẳng thừng từ chối cả hai yêu cầu của ngài. Nàng không trao trả người bệnh và cũng không đồng ý với đề nghị của Thà Đạt. Tôi sẽ quay lại một lần nữa. Tôi hy vọng rằng em sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lần thứ hai tiếp sau đó 5 ngày, Thà Đạt vẫn tới với lời đề nghị như cũ. Y Khanh vẫn tiếp tục từ chối. Tôi là hoàng thân trong hoàng gia nước Thái này. Ở trong lãnh địa Sokutai, tôi chính là vua. Tôi muốn có gì thì sẽ có được đó. Nếu không tôi sẽ hủy diệt nó. Nàng đã thách thức sự tôn nghiêm của một vị vua. Nàng và những người xung quanh nàng đều sẽ phải trả giá. Thế rồi dắt ngựa và bộ hạ trở về. Và quả nhiên Thà Đạt làm y như lời ngài đã nói, và cũng như lời tiên đoán của trưởng thôn Rasi. Thà Đạt không dám kéo quân tới bắt vạ nơi thánh địa linh thiêng, vì sợ làm lòng dân nổi loạn, mà hào trưởng chọn cách trút cơn thịnh nộ của mình xuống làng Thạc Na. Ngài đã cấm vận tàn khốc với người dân ở làng Thạc Na, có một số lệnh điều động dân phu khắc nghiệt và tăng thêm thuế. Trai phu ở làng Thạc Na đi xuống tỉnh và đi vào quận đô đều không được thuê làm việc, cũng như không được cho đổi chác các nhu yếu phẩm. Trong làng Thạc Na có những nhà bắt đầu hết gạo và phải chịu cảnh đối khát không đủ bữa. Chính quyền và tỉnh trưởng đều nể mặt hoàng gia, nên không can thiệp gì vào các chuyện nhỏ nhặt xảy ra tại các làng. Chỉ trong thoáng chốc, làng Thạc Na rơi vào tình thế hỗn loạn. Cụ Rasi lo lắng cho vận mệnh của dân làng và thương xót cho người dân trong làng. Ngày nào cụ cũng tới điện thần Sokutai để chắp tay khấn nguyện xin Đức Tara và Đức Nagini phù hộ cho làng vượt qua cơn bỉ cực. Cụ lo lắng quá đâm ra sinh bệnh. Cụ tôi cũng đã cao lắm rồi. Chỉ ít lâu sau, cụ chỉ còn nằm trên giường thôi thớp. Trước khi cụ mất, đích thân Y Khanh xuống dưới làng để thăm cụ. Mọi người trong làng đều đến nhà cụ rất đông. Cụ nắm lấy tay Y Khanh, nói với toàn thể mọi người: tôi sắp đi rồi, nên cũng chẳng còn sợ hãi gì. Tôi chỉ xót thương cho những mảnh đời sinh linh lầm than vô tội trong làng Thạc Na này mà thôi. Giờ đây hoàng thân đã phẫn nộ, cũng không thể thay đổi được gì nữa. Mọi người phải cùng cố gắng vượt qua. Đây là tai họa mà thần linh trừng phạt làng chúng ta vì lỗi lầm của chúng ta. Vượt qua nó là ta sẽ được bình an. Đây không phải là lỗi của Klum. Đừng ai trách Y Khan Klum cả. Nói rồi cụ qua đời. Cả làng Thạc Na đều đau xót. Y Khan khóc một ngày ròng rồi sinh ra đau bệnh, chẳng thể rời khỏi căn chòi nơi thánh điện được. Người dân trong làng Thạc Na đều hiểu nguồn cơn sự việc chính là do sự khước từ và chống đối của Y Khan đối với hoàng thân. Chính vì Y Khan không nghe lời cụ Ra Si mà làng này bị trừng phạt, và cụ cũng vì thế mà sinh bệnh qua đời. Thương cụ và cũng xót xa cho chính ngôi làng của mình. Nhiều người ấm ức với Y Khan lắm. Nhưng nghĩ tới lời cụ Ra Si trước khi mất và vì sự tôn nghiêm dành cho điện thần, chẳng có ai nói ra lời nào cả. Nhưng thái độ của họ đối với Y Khan từ sau cái chết của cụ đã lạnh nhạt đi nhiều rồi. Y Khan thì vẫn cứ ngày ngày cầu nguyện trong thánh điện trước tượng Đức Mẹ Tarasan và Đức Mẹ Nagini. Nàng tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của thần linh và các vị nữ thần sẽ bảo vệ cho thánh địa cũng như cho người dân trong làng trước những thế lực quý tộc. Y Khan chạy chữa cho chuyện phạn mà không hề e ngại gì về chứng bệnh đáng sợ của hắn ta. Đây là người đã bị bệnh hủi ở giai đoạn nặng, tóc hắn ta rụng rất nhiều, lông mi và lông mày chỉ còn rất thưa, trên mặt nổi đầy những cục sần nhỏ, và tay chân thì lở loét hết cả ra các ngón và các lóng tay. Trông hắn dị hòm và ghê tởm lắm, nhưng Y Khan không vì thế mà xa lánh mà kỳ thị. Y Khan có bên cạnh các huyền nhân mộc thuật giải ấn và xạ, cô không thể bị lây nhiễm bởi các chứng bệnh này. Sự quan tâm gần gũi ân cần của Y Khan làm cho Phạn xao xuyến trong lòng. Cô có vẻ ngoài đẹp tới say đắm, và nội tâm của cô còn đẹp hơn cả vẻ ngoài nữa. Chiền Phạn đã có vợ con, nhưng hắn ta sống ở khu cho người hủi lâu nay, và vợ con cũng không gần gũi gì với hắn cả. Đã lâu lắm rồi hắn mới lại được gần gũi ân cần với phụ nữ. Mùi thơm thoang thoảng trên người Y Khan mỗi khi cô ở gần để thay băng cho vết loét của hắn, làm hắn xao xuyến tới điên đảo. Nhưng hắn là ai? Cô là ai? Hắn lấy tư cách gì để nói ra tấm chân tình của mình với Y Khan đây? Cô là đấng quyền năng, là một thánh nữ, là người ở thế giới mà vĩnh viễn những kẻ còn không bằng súc vật như hắn chẳng bao giờ có thể với tới được. Chiền Phạn chỉ biết ôm nỗi tâm tư đó trong lòng. Đã bao nhiêu đêm hắn nằm tư tưởng về Y Khan trong túp lều tạm bợ được dựng cạnh thánh điện. Y Khan rất khéo tay và thường hay tạc những hình nhân gỗ mỗi khi rảnh rỗi. Hắn không biết các hình nhân này có quyền năng của thần linh như người ta vẫn đồn đại hay không. Hắn chỉ biết rằng đối với hắn, con hình nhân này là tất cả, là tấm lòng, là sự quan tâm của Y Khan dành cho hắn. Hắn luôn mang hình nhân xinh đẹp bên cạnh không rời, kể cả là khi ngủ. Mỗi khi nhìn hình nhân, hắn lại nhớ tới Y Khan. Và lúc đó, hắn sẽ ôm ấp hình nhân, nâng niu hình nhân, hôn lên hình nhân đầy thắm thiết. Thời gian cũng thấm thoát trôi đi, cũng đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ ngày Chiền Phạn được Y Khan chăm sóc. Buổi chiều hôm đó, Y Khan đã đi vào rừng để hái nấm thảo mộc về trị thương cho hắn. Chiền Mai ngồi trong cái láng tranh, nghịch một con búp bê bằng gỗ mà Y Khan đưa cho. Bỗng nhiên cửa láng thác lên. Có một người đàn ông mặc đồ kỵ sĩ, chân đi bút cao, vai đeo cung tên và tay cầm kiếm bước vào trong láng. Hắn chỉ kiếm vào Chiền Phạn rồi nói: "Có người muốn gặp ông, đứng dậy và đi theo tôi. Nếu la lên thì chết ngay." Chiền Phạn quay trở về vào sẩm tối trước khi Y Khan về chỉ chừng nửa giờ, và họ kịp dùng bữa tối với nhau. Sau khi ăn cơm xong, Y Khan bắt đầu vào trong thánh điện để hành các nghi lễ và ngồi thiền, sau đó dâng hoa. Còn Chiền Phạn thì quay trở về cái láng tranh, lại tiếp tục nghịch con búp bê bằng gỗ. Hắn cầm búp bê, trầm ngâm, suy tư. Hết nhìn búp bê, hắn lại nhìn ra bên ngoài. Trời dần về tối muộn. Giờ này có lẽ Y Khanh đã thiền xong và đang làm lễ dâng hoa trong điện thần. Chỉ ít phút nữa thôi, khi nghi lễ kết thúc, cô sẽ tới thăm hắn, thay băng cho hắn một lần cuối trong ngày và chuyển tới hắn lời chúc ngủ ngon. Phạn cứ thế ngồi im thật lâu. Đối với hắn, mỗi giây phút trôi qua đều dài cả hàng thế kỷ. Hắn đang chờ đợi, đang chờ Y Khanh, vị nữ thần mà hắn tôn sùng. Rồi một lúc sau, cỡ vào hơn 10 giờ tối, cửa láng tranh từ từ thác mở. Như thường lệ, lại là khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều nhất thế gian, lại là người con gái dịu dàng nhất thế gian này bước vào và ban cho hắn một nụ cười hiền hòa. Y Khanh nói: "Tôi tới thay băng cho anh đây." Rồi cô cầm cái làn đựng đầy bông băng và thuốc lá, vô tư tươi cười bước tới bên giường của Chiền Phạn. Cô gái vô tư nào có để ý gì tới khuôn mặt và ánh mắt của người hủi hôm nay thật khác lạ so với bình thường. Anh ta chẳng vui cười niềm nở khi cô tới, mà cứ nhìn cô chăm chăm. Y Khanh tội nghiệp nào có hay biết rằng chuỗi bi kịch của cuộc đời cô chính thức bắt đầu từ đây. Y Khanh ngồi xuống bên cạnh Chiền Phạn và bảo hắn cởi áo ra. Các vết loét trên cơ thể của hắn đã được kìm hãm bởi nhiều thuốc của Y Khanh, nhưng hãy còn sưng tấy đỏ. Các vết sùi thì không mưng mủ nữa, nhưng vẫn hãy còn làm cho mặt hắn ta lỗ rỗ như miếng đất cày. Y Khanh vẫn mặc chiếc áo trắng tinh khôi, vẫn nụ cười hiền hòa. Ngay khi cô chạm tay vào tấm lưng trần của Chiền Phạn, hắn quay phắt người lại rồi đè cô thẳng xuống giường. Y Khanh hét lên kinh hãi: "Anh làm gì?" Chiền Phạn nghiến răng đáp: Tôi yêu em. Y Khanh à, tôi yêu em. Xin em chỉ một lần này thôi. Tôi xin em đó." Rồi hắn phục mặt vào ngực Y Khanh như một con thú hoang. Cô hoảng sợ hét lên vùng vẫy. Cái làng bị chân cô đạp trúng, rơi vương vãi xuống nền đất, những lá thuốc khô và băng trắng. Y Khanh gào lên hoảng sợ: "Anh điên rồi. Đây là thánh địa, xin anh đừng làm như vậy. Xin dừng lại ngay đi. Tôi sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đừng làm ô uế nơi thánh địa, tôi cầu xin anh mà." Nhưng cả cơ thể Y Khanh đã bị Phạn đè chặt xuống rồi. Ôi tội nghiệp cô gái đáng thương yếu đuối, mong manh như một nhành hoa, làm sao có thể chống lại sức khỏe của một người đàn ông như thế. Chiền Phạn xé toang chiếc váy trắng trên người Y Khanh, để lộ ra da thịt trần trụi trắng ngọc ngà của nàng. Đôi mắt hắn trực lên, đôi mắt của kẻ khát tình. Hắn liếm láp cơ thể Y Khanh, hắn động chạm vào những nơi thiêng liêng cao quý của người thánh nữ. Hắn áp khuôn mặt ghê tởm đầy những nốt sần sùi lên da thịt, lên cơ thể của cô, bất chấp Y Khanh gào khóc giãy giụa trong vô vọng. Đêm hôm đó, gió thốc lên từ thánh địa Sukhothai, tiếng gió gào thét như tiếng chó sói hú. Cả thánh địa vang vọng lên những tiếng lạch cạch của một nhân cổ thuật. Những bông hoa trắng muốt trên bàn lễ của thần mẹ Nagini mới được Y Khanh dâng lên ban nãy, giờ đây bỗng nhiên lớm đớm màu đỏ tươi như máu, rồi từ từ héo rũ ra. Đêm hôm đó, những bông hoa trắng tinh khôi dâng lên các vị thần đã bị vấy bẩn. Đêm hôm đó, người thánh nữ đồng trinh đã bị xâm phạm. Chiền Phạn lật đật ngồi dậy thở hồng hộc. Đôi mắt hắn đờ đẫn tê dại đi vì sung sướng. Hắn quẹt đi mồ hôi trên trán, rồi nhìn lại Y Khanh bấy giờ đang nằm rũ rượi, trần truồng trên chiếc giường tre. Tóc tai nàng rối tung lên, nước mắt nhòe nhoẹt, và khuôn mặt thì bất động như một cái xác không hồn. Cái giờ phút hoang lạc của dạ thú qua đi, bấy giờ phần sợ hãi trong hồn người liền quay trở lại. Chiền Phạn trung sợ, hiểu điều mình vừa làm ra. Hắn quỳ rạp xuống trước giường, dập đầu xuống đất, khóc mà nói: "Tôi ngàn lần có lỗi với em, do tôi bị người ta ép buộc. Hào trưởng đã nói với tôi chỉ cần làm như thế sẽ xóa tội cho tôi và cho tôi quay trở về sống với quận đô. Còn nếu tôi không nghe theo, hào trưởng sẽ lấy mạng cả nhà tôi. Y Khan ơi, trên tôi còn có cha mẹ già, dưới tôi còn có vợ và đàn con nhỏ. Xin Y Khan thương xót cho họ mà tha thứ cho tội nghiệp của tôi. Tôi ngàn vạn lần dập đầu cầu xin Y Khan. Y Khan không nói gì cả. Nàng trung trung gượng dậy, vừa lấy mảnh váy đã rách nát phủ quấn ngang lấy bộ ngực, rồi lặng lẽ bước xuống dưới và đi thẳng ra cửa lán. Khi nàng tới gần lán, Chiền Phạn khóc nức lên nói với theo: Xin Y Khan đừng ra đó mà. Nhưng Y Khan nào có nghe hắn nói gì nữa. Nàng vừa thác cửa lán lên và bước ra ngoài thì lập tức bị chói mắt ngay bởi những ánh đèn đuốc lòe loẹt trực sáng cả chốn Thảo Nguyên. Có tới hàng trăm người đang đứng đó bàng hoàng chết lặng. Ánh mắt họ tập trung vào thân thể quấn tạm bợ bằng những mảnh váy rách của Y Khan, mồ hôi trên trán của cô và mái tóc rối xù của cô. Trong số đó có cả hào trưởng Thà Rặc. Hào trưởng rút kiếm trỏ về phía Y Khan, quát lớn với đám đông cả dân làng và quân lính: Ta đã bảo rồi, mà làng chúng bay còn cố tình bao che cho nó. Một nam một nữ ở nơi heo hút như thế này thì có nghĩa gì? Tại sao nó lại giữ tên trai tráng kia sống chung như thế? Chỉ là để tiện cho việc lăn loạn thú tính mà thôi. Nó lợi dụng oai danh các đức thần linh và đức mẹ để làm bình phong che đậy cho thối dâm ô của nó. Nó đã làm nhục nơi thánh điện thiêng liêng này rồi. Giờ chúng bay tin cả chưa? Lên bắt con dâm nữ này lại cho tao. Quân lính cùng trúc cương ra lao đến. Y Khan gào lên một tiếng thảm thiết: Các mộc nhân à, cứu tôi với! Các mẹ ơi, cứu con! Rồi nàng cắm đầu chạy thẳng vào trong điện thần ở ngay sau lưng. Quân lính lao đến thì lập tức có gió thốc ngược lại cản lối, rồi đất đá mịt mù khắp nơi. Nhưng lạ thay, Y Khan gần như không bị sức gió cản. Nàng lao thẳng vào trong điện thần rồi hét lên: Nếu chúng bay dám phá cửa này thì cả nhà chúng bay đều chết. Nàng lao vào bên trong, đóng chặt cửa điện thần lại. Hào trưởng cùng quân lính đã tiến tới vây kín bên ngoài cửa điện thần. Thà Rặc nói với quân lính và dân làng: Nơi điện thần không thể phá hủy, hãy cùng canh ở ngoài này để xem con dâm nữ trốn trong đó được tới khi nào. Y Khan rơi tuột cả những mảnh váy che thân, cũng không thèm nhặt lại. Thân xác nàng giờ đây thảm hại tê tái, khắp người đầy những vết cào xước sau cuộc truy hoang. Ở nơi đùi và âm hộ của nàng vẫn còn vệt máu đỏ loang cùng với những mảng trắng bong vẩy. Đó là máu trinh của nàng hòa lẫn với dịch tinh của Chiền Phạn và cả lẫn những máu mủ trên cơ thể hụi lở của hắn. Nàng trần truồng như thế, trung trung quỳ lết lại nơi điện thần, ôm lấy chân Đức Nagini mà khóc lên. Nước mắt ướt đẫm mi, nàng đau khổ tới cùng cực. Số phận của nàng tại sao lại phải chịu đau đớn bất hạnh tới nhường này? Y Khan chắp tay trước ngực, mắt hướng lên nhìn mẹ Nagini và mẹ Tarasan. Nàng chấm dứt khóc trong đau khổ và bất lực. Nàng nói trong làn nước mắt: Cả cuộc đời này con đã cung phụng đấng thần linh tới nhường này, tại sao con phải chịu bất hạnh này chứ? Thần linh ở đâu? Các mẹ ở đâu? Ngoài kia người ta đang chờ giết con. Tội dâm ô lúc bấy giờ ở Thái Lan phải chịu nạn chết thả trôi sông, tội ăn cắp thì chặt tay hoặc chém đầu. Lời nói nức nở của nàng như thế, nhưng hai bức tượng thần chỉ im lìm không đáp. Các mộc nhân cổ thuật giăng mắt khắp nơi trong điện thần, và các vị thần linh đều nhìn Y Khan. Khuôn mặt các tượng hoàn toàn bất động, đôi mắt chăm chú mà dõi theo. Rồi Y Khan chợt bừng tỉnh. Trong giây phút tuyệt vọng đau thương đó, nàng hiểu ra tất cả. Sẽ chẳng có bất kỳ vị thần nào hiện lên bảo vệ cho nàng lúc này khỏi kiếm sắc của những tay lực sĩ, khỏi những lời đàm tiếu của ngôi làng đáng nguyền rủa này cho tới về sau. Vì nàng đã mất đi sự tôn nghiêm cao quý của điện thần mất rồi. Trong xã hội này vốn dĩ đâu có sự công bằng, mọi sự cống hiến đâu có phải rồi sẽ được đền đáp. Các vị thần trong thánh điện này, họ cần tới nàng chỉ để cung phụng, canh gác cho họ. Khi nàng đã bị vấy bẩn và làm cho nơi thánh điện mất đi sự tôn nghiêm, các vị thần không những không bảo vệ mà thậm chí còn trừng phạt nàng. Nàng có là gì, có là ai đâu. Nàng chỉ là một lum bé nhỏ trong số những lum hầu hạ cho thần linh. Dù có nàng hay không có nàng, điện thần vẫn cứ như thế, sẽ có một người khác tới và thay thế vào. Sau khi nàng đã gây ra tội nghiệp và phải xuống nơi hỏa ngục tối tăm thiêu đốt, trong một thoáng chốc, niềm tin tôn giáo của Y Khanh Klung tan vỡ đi. Ngọn lửa sân hận bừng lên trong tim người thiếu nữ trẻ chưa từng nếm trải qua những giông bão của cuộc đời, biến tất cả những đau thương bất hạnh dồn nén thành một nỗi uất hận lớn lao cuồng dại. Trong một phút chốc, Y Khanh mất đi nhân tính và cũng mất đi đạo hành của bản thân. Nàng nổi giận đứng bật dậy, gạt tay vào những bát hương lớn giữa đàn thắp hương cho các đức mẹ. Bát hương rơi xuống đất vỡ tan tành. Ngay giờ phút đó, trời đất như điên đảo cuồng quay, gió lốc lại nổi lên ào ào từ nơi thánh địa kín gió. Hàng trăm ngàn con mắt vô hình trong thánh điện này cùng lúc hướng nhìn thẳng vào người con gái đang lên cơn rồ dại. Rồi một bóng trắng từ nơi bức tượng thần nhân, nửa người nửa trắng, mờ mờ ảo ảo sau làn khối hương nhang. Đó chính là Nagini. Thần trắng trường tới đối mặt với Y Khanh. Đôi mắt của nữ thần hình kim nhìn Y Khanh đầy phẫn nộ. Bảy con trắng nhỏ trên đầu nữ thần đồng loạt bay vụt ra, hiện lên là bảy vị thần trùng của thánh địa canh giữ cho đức mẹ Tarasan và đức mẹ Nagini, đứng thành dàn hàng trước mặt vị Klung. Bảy vị thần đó có hai nữ, năm nam, lần lượt là Nhất Thần, Vương Trùng, Lệnh, Cổ Thuật, Nhị Thần, Bóng Trùng, Tuyết, Cổ Thuật, Tam Thần, Thủy Trùng, Bình, Cổ Thuật, Tứ Thần, Di Trùng, Bính, Cổ Thuật, Ngũ Thần, Địa Trùng, Trang, Cổ Thuật, Lục Thần, Ấn Trùng, Hạnh, Cổ Thuật, và Thất Thần, Linh Trùng, Tháp, Cổ Thuật. Chúng cùng nhìn vào Y Khanh, đôi mắt chúng ánh lên sự giận dữ nói: "Con nghiệt súc, mày là con gái của đấng Nagini. Đức mẹ thương mày nên đã cho mày quyền năng cao hơn bao nhiêu lâm khác, cho mày mãi mãi trẻ trung xinh đẹp, cao sang quyền quý. Mày là huyền nhân mà không lường trước được nguy cơ sự việc, làm những việc không đâu để rồi mang lại tai họa, làm ô uế nơi thánh địa. Giờ đây cớ sự xảy ra, mày không ăn năn, lại vào đây trút giận lên đức mẹ, mày chết đi cho rồi." Đoạn cả bảy vị thần định giết Y Khanh, nhưng rồi chợt có một làn khói xanh bốc lên từ bên cạnh Nagini. Từ trong làn khói xanh bước ra một người nữ đẹp như ngọc ngà, toàn thân xanh một màu ngọc, trông sang không tả đâu cho hết. Đó chính là đức mẹ Tarasan. Khi đức mẹ hiện lên, cả bảy vị thần đều quỳ cung kính. Đức mẹ Tara nói: "Các vị thần trùng, hãy khoan làm hại tới Y Khanh." Đoạn quay sang Y Khanh mà truyền: "Người tu theo đạo hạnh đâu phải cứ chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng cho thiên hạ tín ngưỡng, mà đó phải là người chịu được nhiều khổ ải vượt bậc so với chúng sinh trong nhân gian, thậm chí còn phải chịu đau khổ đau đớn hơn nhiều. Đó chính là huyền nhân. Những điều gì đến với con là những điều sẽ phải đến với con. Những thời điểm sự việc xảy đến là những thời điểm chính xác nó phải đến. Những người con gặp trong đời này đều chính đúng là những người con cần gặp trong đời này. Trong đời nghiệp lực như một bàn tay, sắp xếp không sai một ly tất, không có một hạt bụi nào bay sai nơi cả, không có một hạt mưa nào rơi sai chỗ. Các Bồ Tát hùng mạnh ở Đông Phương như Quan Thế Âm, Đại Thế Chí cũng không thể can thiệp được vào nghiệp lực của con người. Nên bổn tọa lấy làm thương Y Khan, nhưng cũng chỉ biết cầu nguyện cho con mà thôi. Mọi sự đều tại cơ duyên, không ai làm thay phận việc của ai được cả. Y Khan hãy bước ra ngoài kia, dũng cảm đối mặt với cuộc đời này. Dù số phận con có ra sao, con vẫn mãi là con yêu của bổn tọa. Dù con có phải chết hay phải xuống địa ngục, bổn tọa vẫn luôn cầu nguyện và phổ độ cho linh hồn của con. Y Khan bật khóc nức nở. Nàng quỳ gục dưới chân của lục độ Phật mẫu, thần rắn Nagini nói: Y Khan nghe đây, mẹ thương con lắm, nhưng người huyền nhân phải chịu những điều như thế để rèn luyện nên phẩm chất của mình, mới có thể trông coi được việc đạo. Chỉ vì bất hạnh xảy đến mà tâm con thối chuyển, từ yêu chuyển sang hận, từ kính sang ghét. Chỉ trong một khoảnh khắc, trong một niệm vụt qua, con để mất bản thân mình, gạt đổ vỡ lư hương thợ. Mẹ buồn giận con lắm, nhưng chẳng nỡ trách con. Bởi con của mẹ còn nhỏ dại quá, nào hiểu gì việc trên đời này, nào đã được rèn luyện vững vàng đâu. Con hãy bước ra kia mà đối mặt với cuộc đời này đi. Nếu con sống, còn nhiều người mà con phải gặp, nhiều việc con phải làm, nhiều điều mà con phải tô giũa. Như đức mẹ ta ra vậy, có những người đến tận giờ phút lâm chung mới giác ngộ ra, có người thì tới chết rồi vẫn không ngộ ra được. Còn như nếu con chết, dù con có xuống hỏa ngục, các mẹ cũng theo để cứu giúp cho con. Đoạn Nagini nhìn Thất Trùng Thần rồi truyền: Con gái ta phạm phải tội nghiệp, giờ nó phải đối mặt lấy thôi. Đó là nghiệp báo của nó. Các ngươi hãy đi cùng bên Y Khanh, bảo vệ chở che cho nó, cung phụng cho nó. Nếu nó làm người, các ngươi làm mộc nhân bên cạnh nó. Nếu nó chết, các ngươi cũng chết. Nếu nó tái sinh, các ngươi cũng tái sinh. Nếu nó xuống hỏa ngục, các ngươi cùng xuống hỏa ngục. Bảy vị Thất Trùng Thần cùng cúi đầu nhận lệnh của đức mẹ. Đoạn hình bóng dần tan về thành bảy con rắn nhỏ, cùng bò thẳng đến chỗ Y Khan, cùng trường bò đến bụng nàng, rồi tan hết vào trong bụng nàng cả. Y Khan đứng thẳng dậy nhìn hai mẹ, cúi chào hai mẹ, đoạn quay người bước ra ngoài cửa. Nàng mở cửa thánh điện ra, bước ra ngoài, đối diện với hàng trăm con người đang chờ chực để đưa nàng về nơi địa ngục. Những cặp mắt hao háo của dân làng Thạc Na nhìn vào cơ thể lõa lộ của nàng, ánh nhìn thèm thuồng của bọn đàn ông, ánh nhìn khinh ghét ghê tởm của đám phụ nữ, ánh mắt buồn bã đờ đẫn của những người già hiện lưng, ánh nhìn kiêu ngạo thượng đẳng của thà rặc cùng đám quý tộc. Y Khan không nói gì, cũng không biểu cảm gì. Nàng khép cửa thánh điện lại thật chậm rãi, để những linh hồn trần tục này không nhìn được vào nơi điện thần linh tiên, và cũng để các mẹ chẳng phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng sắp tới. Rồi Y Khan khẽ nhắm đôi mắt lại, chắp hai tay trước ngực. Có vài tên lính đô cùng lao lên tới, đứa thì giật tóc, đứa thì đấm đá nàng, có đứa lại lợi dụng lúc nhốn nháo mà sờ soạng cơ thể của nàng, rồi cùng trói nghiến lấy nàng bằng dây thừng mà không thèm đưa cho nàng lấy một mảnh vải che thân. Sau đó quân lính đưa nàng về nơi nhà ngục chờ ngày hạnh quyết. Trời hôm đó xám xịt một màu u tối. Y Khan bị người ta bắt cởi trần, trói hai tay hai chân nàng lại, rồi cho vào một cái rọ. Người ta đeo cỡ vài cân đá lên cổ và bụng của Y Khan. Các vị trưởng bối trong làng lập một bàn lễ và làm lễ thắp hương ngay trước con sông thánh Nagini, con sông ngăn cách điện thần Sokutai với ngôi làng Thạc Na. Ở phần bên kia của sông là lãnh địa của một vùng đất khác. Đền Thạc Na được bao quanh tứ bề bởi con sông thánh này và là điểm cuối cùng của thánh địa Sokutai huyền bí. Con sông uốn quanh để bảo vệ cho điện thần. Con sông linh thiêng của thần linh trải dài dọc khắp Sokutai. Và hôm nay sẽ là con đường để đưa Ikhan Klum về nơi hỏa ngục. Ikhan nằm im lặng trong rọ cho tới khi các trưởng bối trong làng hành lễ xong, trước sự chứng kiến của toàn bộ dân làng và một vài vị đại diện đến từ quận đô. Sự duy trì và giám sát của quân đội mà người trực tiếp chỉ huy là hào trưởng hoàng gia Thà Rạc. Thà Rạc bước lại trước mặt Ikhan, mỉm cười nói: Cô vẫn luôn tin vào các vị thần có phải không? Vậy tại sao không thấy có vị thần nào tới cứu cô vậy? Chiếc rọ được ném xuống dưới nước nhưng không chìm ngay mà theo làn nước trôi đi. Nó đã được thiết kế bằng các lớp đệm lót và lông không thấm, sao cho người trong rọ không được chết ngay mà phải chết dần chết mòn do bị ngâm nước và bị chiếu bởi ánh nắng mặt trời, bị cái đối cái khác cào xé lấy cơ thể. Đó là tục lệ của người dân ở Sokutai đối với tội dâm ô, quyến rũ chồng người. Dân làng đều đứng lặng nhìn chiếc trọ của Ikhan theo làn nước mênh mông cứ thế trôi xa mãi, xuôi theo dòng nước xiết ấy mà đi mãi. Có những người đã bắt đầu trấm rứt nước mắt tiếc thương, có những người chịu ơn của Ikhan từng giúp đỡ hoặc chữa bệnh cho. Thà Rạc lặng nhìn theo Ikhan cứ dần trôi ra xa bờ mãi. Trong lòng ngài giờ đây có nhiều cảm xúc hỗn độn tới khó tả. Ikhan là người con gái đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất đã không khuất phục trước quyền lực của ngài, địa vị của ngài, tài sản của ngài, sự nam tính và quý phái của ngài. Phải giết chết Ikhan, trong lòng Thà Rạc cũng tiếc nuối lắm chứ, nhưng đâu còn cách khác. Hắn là vua của một cõi, đôi khi vị thế của một người lại ép người đó phải đưa ra những phán quyết mà thật tâm người đó, hoặc cũng là người đó nhưng ở một vị thế khác, sẽ không làm như vậy. Và lâu dần nó biến thành thói quen của mỗi người, ứng với giai tầng xã hội của người đó, sẽ tạo nên nét quý phái và giá trị riêng biệt, không nhầm lẫn vào đâu được, toát ra ngay từ vẻ bề ngoài. Nếu ngài không trừng phạt Ikhan, vị thế của ngài sẽ mất đi sau khi nàng đã làm nhục đến danh dự của ngài và hoàng gia đến như thế. Khi chuẩn bị thu xếp đồ lễ để ra về thì chợt như người làng Thạc Na thấy có một chiếc thuyền nhỏ đang đi ngược lại từ phía bên kia sông ra giữa dòng và ngày một gần cái rọ trôi của Ikhan. Thà Rạc và những người trên bờ đều lặng người quan sát. Trong lòng Thà Rạc chợt dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ, một nỗi gì như sợ hãi vô định. Tại sao lại có một con thuyền tới đây vào lúc này? Thà Rạc đã ra lệnh cho tất cả các làng trong Sokutai rằng ngày hôm nay không được đi thuyền ở trên sông Nagani rồi kia mà. Thật sự là thần linh đã tới để cứu Ikhan sao? Chiếc thuyền dừng lại, rồi có một người trên thuyền đã với tay kéo cái rọ lên. Trên thuyền có hai người, đều là đàn ông. Một trung niên cỡ gần 50, một thanh niên chỉ trạc cỡ đôi mươi. Họ đều mặc trang phục của người ngoại quốc. Chính người trẻ tuổi đã ra tay cứu vớt chiếc rọ nhốt Ikhan lên thuyền. Đó là hai người đạo sĩ tới từ phương Đông, đang trên hành trình đi tìm tội các đạo pháp xa xưa của người Thái Cổ và đi thăm những khu di tích điện thần trên đất nước kỳ bí này, nhằm hoàn thành lên những tư liệu để đời về đạo huyền môn và huyền nhân của các quốc gia. Hai người đạo sĩ ấy là hai thầy trò, họ đều là huyền nhân cả. Họ rèn luyện các huyền thuật bí dị trên một ngọn núi linh thiêng ở một đất nước xa xôi. Họ tu theo dòng đạo huyền môn Thiên Sinh Đạo, trong một môn phái tên gọi là Vu Sơn Huyền Phù Thuật. Dựng am cốc tu luyện trên một đỉnh núi ở nước Nam, có tên là núi Vu. Hai vị ấy, người trung tuổi kia có đạo hiệu là Thất Cửu Đỉnh Ca, Huyền Ca Thất Tổ. còn người trai trẻ kia có đạo hiệu là Huyền Ân, Minh Đức Tiên Sinh. Những người dân trên bờ bắt đầu hò hét bằng tiếng thổ ngữ và biểu lộ các sắc thái giận dữ. Họ cứ liên tục ném đá xuống bên dưới. Thà Rặc nói lớn lên cho người trên thuyền nghe: những người ngoại quốc kia từ đâu tới? Mau thả cái rọ xuống nước. Thất Tổ Vu Sơn vốn là người học rộng, lại hay thích mày mò tìm tòi các thứ đạo thuật, biết tiếng Thái cổ, ngài hỏi vọng lên bờ: cô gái này bị tội gì mà chịu phạt tàn khốc như thế này? Thà Rặc lại đáp vọng xuống: đó là con dâm nữ, gian dâm với người đã có gia đình, ngay tại nơi thờ cúng thần linh, nên bị bỏ rọ theo tục lệ ở đây. Đó là ý muốn của thần linh. Các người không can gì việc này, nhanh thả cô ta xuống nước, nếu không thì đừng trách. Đã có những thuyền nhẹ được quân lính quận đô kéo đến sát bờ sông, sẵn sàng đợi lệnh. Các quân lính trên bờ đã rút binh khí ra và trèo sẵn lên thuyền. Quân cung nỏ cũng đã bước lên dàn trước bờ sông. Thuyền cách bờ không xa, vẫn nằm trong tầm bắn tên. Bây giờ người học trò của Thất Tổ là Huyền Ân, tay vẫn đang cầm vào cái rọ, nhìn lại cô gái trần truồng bị bỏ trong rọ, toàn thân ướt nhẹp nước, trên mình mẩy vẫn còn những vết thương bầm tím do bị tra tấn và cưỡng bức trong những ngày giam giữ. Cô đã bị bỏ đói, đã yếu ớt lắm rồi. Cô chỉ còn thôi thớp chút hơi tàn, đôi mắt mơ màng như người chìm vào cơn mê sảng. Huyền Ân hỏi: thưa thầy, họ nói gì thế ạ? Họ bảo cô ta là một tội phạm và phải bị xử chết, nếu không tức là trái ý của thần linh. Huyền Ân vốn là người nhân đức, lại giàu lòng thương người, nhìn lại cô gái đang lay lắc chút sức tàn, trong lòng lại chẳng tránh khỏi xót xa cho số phận của người phụ nữ ở nơi có hủ tục. Bây giờ mà thả lại người con gái này xuống dưới nước, chắc chắn cô ta sẽ phải chết. Huyền Ân lại nhìn lên bờ, thấy cung thủ đã sẵn sàng chĩa mũi cung về phía thuyền của hai người, và quân lính đã trèo sẵn lên các thuyền nhẹ. Huyền Ân bối rối chẳng biết làm như thế nào, liền liếc mắt chờ ý của thầy. Huyền Ca hỏi vọng lên: có tha thứ được hay không? Thà Rặc đáp ngay: không. Huyền Ca nhìn Huyền Ân và cô gái, đoàn nói: ở đâu có luật lệ ở đó. Đây là người tội phạm đã bị xử chết, ta là người ngoại lai tới đây, không nên can vào để tránh vạ vào thần. Thế rồi toan định xô lại cái rọ xuống, thì đột nhiên cô gái trong rọ nôn ọe rất dữ dội. Từ trong miệng cô chồi ra một vật gì đó chỉ nhỏ cỡ hai đốt lóng tay. Nó rơi lên ngực cô ta. Đó là một bức tượng bằng gỗ cực nhỏ, nhưng tạc đầy đủ được hết các chi tiết tinh xảo của một hình người, đặc biệt là đôi mắt xanh biếc trông rất có hồn, và chữ Hương bằng tiếng Thái trên trán của một nhân. Chợt cả hai đạo sĩ Vu Sơn giật nảy mình lên khi từ mắt một nhân chảy ra một giọt nước mắt xanh biếc. Nó cất lên tiếng nói như người: cô tôi bị mưu hại, người thiện gặp họa tai, hãy cứu cô tôi với, tôi xin lại các ngài. Rồi Hương Mộc Nhân òa lên khóc. Hai vị đạo sĩ nhìn nhau đầy kinh ngạc. Cô ta cũng là Huyền Nhân. Từ trên tóc cô gái trẻ ra, lại chui ra một con Mộc Nhân khác. Trên trán nó sáng lên một chữ Sinh. Nó nhìn Huyền Ân bằng ánh mắt xanh biếc đầy tha thiết, rồi nói: này hiệp khách, xin thương lấy cô tôi, hãy đưa cô tôi đi khỏi đây. Trên bụng cô gái lúc bấy giờ đột nhiên sáng lên một dòng chữ: Om Tare Tu Tare Tu Re Soha. Huyền Ân nhìn thấy, lập tức đứng phắt dậy, đoạn rút từ lưng ra một cây kiếm đào sáng bóng, làm bằng gỗ đào tươi. Trên lưỡi kiếm khắc bốn chữ: Bát Cửu Định Bảo, thể hiện rằng ngài là vị tổ tiếp theo sẽ được Huyền Ca truyền ngôi cho. Huyền Ân niệm chú lầm rầm, đoạn truyền một khí vào thanh kiếm gỗ, giáng xuống một kiếm. Lưỡi kiếm cũng chỉ bằng gỗ, mà chẳng hiểu sao uy lực lại lớn mạnh đến như thế. Cái rọ gỗ cứng như vậy mà chỉ sau một kiếm vỡ tan tành ra. Mộc khí. Mỗi huyền nhân đều có khí huyền môn riêng biệt. Khí này ứng vào trong ngũ hành và các biến khí khác của ngũ hành. Ngũ hành gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Biến khí thì nhiều, ví như phong, lôi, trạch, sắc. Khi huyền môn thể hiện dòng huyền thuật mà người huyền nhân tu theo được, các thầy huyền nhân giỏi nhận đệ tử sẽ nhìn và biết được khí của đệ tử đó là cái gì. Từ đó truyền cho các bí thuật huyền môn phù hợp để đệ tử luyện có thành tựu và không bị xung khắc. Huyền khí của huyền nhân có thể trùng giống hoặc không trùng giống với bản mệnh ngũ hành tử vi của người đó. Như thất tổ và cửu tổ Vu Sơn là hỏa khí, bát tổ là mộc khí, huyền đỉnh là phong khí, còn huyền y là thủy khí. Ở Vu Sơn, từ thời khai sơn, chỉ có hai người đặc biệt có hai huyền khí song song là Vu Đạt có thủy và hỏa khí, sơ tổ huyền phi có hai huyền khí là kim và thổ khí. Ngoài ra các huyền nhân đều chỉ có một huyền khí. Bây giờ Huyền Ân cúi xuống, tay trái của ngài kéo lấy cô gái ra khỏi những mảnh rọ đã vỡ. Ngài cởi chiếc áo chùng đen trên người ra, choàng lên tấm thân trần của cô gái. Tay phải của ngài từ từ giơ thanh kiếm đào lên, chĩa thẳng về phía hàng trăm quân sĩ và cung nỏ đang cùng trố mắt ra kinh ngạc. Đôi mắt ngài cương cường nghiêm nghị, không hề mảy may run sợ gì. Bây giờ Y Khanh đã chìm vào cơn thập tử nhất sinh, cảm thấy vừa lạnh vừa nóng bừng bừng, tựa hồ đã rơi vào mê sảng. Toàn cơ thể của nàng đã rơi vào kiệt lực sau những ngày bị bỏ đói, giam cầm và hành hạ, cho phải ngâm mình trong làn nước lạnh giá của con sông Thánh mà không có lấy một mảnh vải che thân. Nếu không nhờ bùa phép của các mộc nhân cổ thuật, có lẽ nàng đã chết gục trong ngục sau khi chịu ngần ấy tổn thương mất rồi. Trong cơn mê man, chợt nhiên Y Khanh cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Ai đó đã choàng lên người nàng tấm áo chùng thật ấm, rồi một bàn tay trắng trỗi vững chãi ôm lấy nàng, truyền hơi ấm lên cơ thể nàng. Y Khanh lờ mờ nhìn thấy một nhân ảnh qua làn mi mắt mỏng manh ướt nhòe những nước. Ai kia? Một hiệp sĩ đã đến như trong những câu chuyện cổ tích. Y Khanh thấy một khuôn mặt quắc thước nghiêm trang, vẫn toát lên một vẻ nhân từ, độ lượng, hiền hòa, điềm đạm. Đôi mắt người ấy trong sáng như sao trời, đang nhìn thẳng về phía quân thù. Đôi tay người ấy ôm nàng trong lòng bàn tay, đang bảo vệ, che chở cho nàng trước vô vàn hiểm nguy. Y Khanh thấy trong lòng bình yên đến lạ, như thể chỉ cần nằm ở đây, trong vòng tay của chàng, nàng sẽ được an toàn tuyệt đối, dù có là gì xảy ra đi chăng nữa. Trái tim nàng ngỡ như đã nguội lạnh và hóa đá, giờ đây bỗng nhiên sống lại và đập thật nhanh, thật mãnh liệt. Trái tim đập nhanh đẩy máu đi khắp cơ thể trắng bệch của nàng, làm mặt nàng đỏ au lên, hai má nàng hồng lên thấy rõ. Nàng vô thức vươn một bàn tay lên, kéo sát tấm áo chùng lại, che lấy thân một cách đầy ngại ngùng, ngượng nghịu. Lần đầu tiên trong đời Y Khanh biết rung động trước một người đàn ông. Hãy bảo vệ cho em chàng nhé. Cô đừng lo, có tôi ở đây thì không ai làm hại được cô hết. Y Khanh mỉm cười mãn nguyện. Rồi quá mệt mỏi và đớn đau, cô gục đi trong lòng của Huyền Ân, không còn biết gì cả. Lại nói thường ngày, Huyền Ân vốn là người hiền lành, nhưng lúc ấy đôi mắt bỗng chốc trở nên hung hiểm đến lạ kỳ. Thanh kiếm trỏ thẳng về phía đám người trên bờ. Huyền Ca thấy thế, biết là học trò quyết cứu người nạn, liền nói vọng lên bờ. Đi qua khỏi bờ sông Nagini này, không còn là lãnh địa của Sukhothai nữa. Các người đã thả người này xuống sông rồi, thì sống chết của cô ta không còn do các người định đoạt. Thà Rặc nghe thấy thế thì mặt bừng bừng nổi giận, chẳng nói thêm một câu nào, phẩy tay ra hiệu cho quân cung nỏ cùng bắn tên xuống dưới chiếc thuyền. Tức thì hàng loạt cánh cung cùng dương lên. Huyền Ca lập tức bắt ấn niệm chú, từ một lá bùa đeo bên hông của ngài bay vụt lên một bóng quỷ thần, cả thân thể như cánh dơi nhỏ, lại trong suốt như khối cầu. Một tay cầm một quả cầu nước, tay kia cầm một thanh thủy kiếm. Đó chính là Đại Di Quang Nhân, Tả Tướng Quân, Thủy Tiên Di, một trong ba vị thần cai quản Vu Sơn. Huyền Ca nói: "Đại Di à, hãy bảo vệ chúng tôi khỏi cường địch." Thủy Tiên Di lập tức niệm chú lầm rầm, tức thì một làn sương khối mờ hơi nước từ đâu giăng phủ cả mặt sông. Người trên bờ không còn nhìn thấy dưới lòng sông nữa, chỉ thấy có con thuyền lờ mờ, cung nỏ đều nhắm vào đó mà bắn. Nhưng các mũi tên đều như bị hút xuống lòng sông, phần vì xa và mờ nhạt bởi sương, tên bắn đều không trúng cả. Chỉ có một số ít tên nhắm được vào thuyền. Nhưng Huyền Ca có mắt pháp âm dương, nhìn xuyên qua được lớp sương tạo bởi huyền môn dị quỷ đó, thấy rõ đường tên đi, đều dùng kiếm mà gạt đỡ đi được cả. Thế là thuyền lùi ra xa dần khỏi tầm cung nỏ. Thà rặc thét quân lính trên thuyền chèo ra đuổi theo thuyền khách của Huyền Ca. Thủy Tiên Di liền chắp tay niệm chú, tức thì sóng nước nổ lên dập dềnh, chu kỳ sóng biến đổi kỳ ảo, không tài nào nhận ra được. Sóng đánh tứ bề, cản tất cả các thuyền bè của Huyền Ca lẫn bên đối phương. Rồi chợt xoáy nước trẻ ra, lớp sương mù che phủ mặt sông đều tan biến đi hết. Thủy Thiên Di giật mình nói: "Có luồng âm khí lớn mạnh lắm, phá cả kết giới sương mù rồi." "Không sao, ta cũng xa tầm cung tên rồi, xem thứ gì tạo ra âm khí đi." Thủy Thiên Di đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên ở chỗ xoáy nước trẻ ra cuộn lên một con trăng rất lớn, trong điệu dạng giống con trắng nước nhưng to lớn không kể xiết. Trăng cũng không lớn bằng, dễ nó phải ôm được cả con thuyền và người trên thuyền. Huyền Ân nói: "Dưới sông này có con quái vật to lớn như vậy hay sao?" Con trăng ngồi lên rít lên the thé, đoạn trường bò dần về phía thuyền. Kỳ lạ thay, trăng đi đến đâu nước yên lặng tới đó, cứ thế bơi men theo mạn thuyền. Con thuyền liền chẳng bị sóng nước gì làm cho chao đảo nữa, cứ thế trẻ sóng bơi rất nhanh. Bây giờ con xin một nhân nói: "Đó là thủ hạ của mẹ Nagini, tới để cứu Y Khan đó." Quả nhiên là như thế, khắp cả sông đều cuộn trào sóng dữ, sóng đánh dạt hết tất cả các thuyền truy kích, chỉ riêng nơi có con trăng nước to bò dọc là yên lặng. Thủy Thiên Di thấy có thần thú giúp đỡ, bây giờ niệm chú liên tục, dùng kiếm thủy chọc mạnh xuống nước, thỏa sức mà dùng phép. Ở trên bờ, tất cả đều thấy cảnh dị tượng ấy và đều nhìn thấy được con trăng khổng lồ kia. Ai nấy đều rét run, chúng run cầm cập nói vào tai Thà Rặc: "Đó là thần Nagini, thần linh thật sự đã tới cứu Y Khan rồi." Rồi có tiếng la hét thảm thiết vang lên từ đội thuyền nhẹ. Có một chiếc thuyền đã bị sóng của đại giang này đánh thủng và chìm đi. Quân sĩ đang nhảy xuống dưới sông và cố bơi lại các thuyền khác. Thà Rặc thấy tình thế bất lợi, liền quay sang nói với thủ hạ: "Ta là một bậc vương giả, có lẽ nào lại bị những điều quan đường này làm cho mê muội hay sao?" Thủ hạ tâu rằng: "Thưa hạo trưởng, bây giờ thực sự là không thể đuổi theo được nữa. Trên nước ta bất lợi, còn nếu qua bên kia bờ sông, họ đã rời khỏi địa phận của Sukhothai rồi." Thà Rặc nghiến răng lên ken két, bất lực nhìn theo chiếc thuyền ngoại quốc đang xé gió mà lướt đi. Rồi Y Khan được hai vị đạo sĩ đưa về nước Việt. Cả hai đều là thầy thuốc giỏi, cùng tận tình mà cứu chữa cho nàng. Lại do có thêm hai mộc nhân cổ thuật là Hương Mộc Nhân và Sinh Mộc Nhân cùng hết sức mà hộ trì cho. Chỉ trong thời gian rất ngắn thì phục lại được sức khỏe. Bây giờ Huyền Ca thất tổ nhận Y Khan làm học trò. Y Khan gọi Huyền Ca bằng thầy, gọi Huyền Ân bằng anh, cho cùng ở trên Vu Sơn mà chung sống với hai vị đạo nhân. Ở trên đối với sư phụ, sư huynh, Y Khan hết mực ân cần, giữ đúng lễ tôn nghiêm, cư xử phải phép lễ độ. Ở dưới đối với chúng quỷ thần trên Vu Sơn đều hết mực ân cần chỉnh chu, thương yêu hòa thuận, được lòng cả núi lắm. Trên Vu Sơn từ xưa tới giờ, quỷ cũng như người, đều duy trì theo lề lối binh gia nghiêm khắc. Thất tổ tính tình hung dữ như hùm như cọp, Huyền Ân thì hiền lành hơn, nhưng cũng là người thâm trầm, chẳng hay giải bày. Cho nên đụng một tí là lôi ra phạt, nào có được cưng nựng bổ vệ bao giờ. Nay được Y Khanh về ở cùng, các quỷ được chiều chuộng ân cần. Y Khanh lại thường xuyên quan tâm hỏi han, lo nghĩ cho người cũng như quỷ. Chúng lấy làm hân hoan vui sướng lắm. Những kẻ có tính tình nồng hậu, hay nói hay cười, như Đề Năng Đà, Nhu Há Luật, Kỷ Như, Kinh Ma Lạc đều thường thích lắm. Tuy là quỷ Vu Sơn, nhưng cứ có mặt tổ ở đâu thì chúng lãng hết. Nhưng có Y Khanh là chúng bao lại để được nàng cùng chuyện trò. Kỷ Như thường hay nói: Sướng ghê đó, thích Y Khanh lắm á. Những quỷ tính tình trầm ngâm, lạnh lùng băng giá như Thủy Thiên Di, Tu Nặc Lỵ, Ma Na Tịch, Minh Di Bương, A Sáng, Lý Thị thì không lộ rõ yêu thương ra mặt, nhưng trong lòng cũng đều thương mến. Các mộc nhân cổ thuật, các âm binh đều cùng dùng tiếng Phạn để nói chuyện với nhau. Chúng cùng thông hiểu cách cảm với các huyền nhân bằng thứ tiếng ấy. Từ đó mà Huyền Ca dựa vào dạy cho Y Khanh nói tiếng Việt. Y Khanh thông minh thiên phú, lại có các mộc nhân bên mình, thông hiểu rất nhanh, chẳng mấy thời gian mà nói đọc như người bản xứ. Một lần Huyền Ca hỏi Y Khanh: "Tên Y Khanh có nghĩa là gì?" Y Khanh vui vẻ đáp: "Dạ, Y Khanh là tên của một loài hoa đẹp, màu trắng tinh khôi, nhưng mỏng manh dễ tan vỡ. Loài hoa đó đại diện cho người con gái, tính cách bốc đồng, dễ nhiều cảm xúc. Nó yếu đuối như cô thiếu nữ, ban ngày thì nở rộ, nhưng đêm về lại úa tàn. Hoa Y Khanh không thể sống qua một ngày đêm được, cho nên cái đẹp của nó thường chỉ ngắn ngủi." Nghe tả như thế thì ở nước Nam này cũng có một loài hoa như vậy, cũng sớm nở tối tàn, có hai sắc trắng đỏ. Hoa trắng đẹp tinh khôi, hoa đỏ đẹp ma mị, gọi là Phù Dung. Người ở Việt Nam cũng nên lấy tên biệt để đi lại với bà con chòm xóm, sau này còn lo công việc thuận tiện. Thầy đặt cho con tên là Phù Dung. Y Khanh được ban cho tên đẹp thì thích lắm, cứ cười mãi không thôi. Từ hôm đó, Phù Dung ở trên đỉnh núi Vu Sơn như một bông hoa trắng muốt xinh tươi giữa vùng núi rừng đại ngàn khô khan, đầy rẫy những âm binh ma quỷ, như một gam màu sáng chấm phá tô điểm lên một vùng màu tối tăm, lạnh lẽo hoang vu. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 13 của bộ truyện Thánh Địa Tara, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 14 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.